Sau nhiều năm gả thay, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chén trà nóng làm dịu cổ họng, nàng trực tiếp hỏi, không biết hôm nay Thôi phu nhân đến đây có chuyện gì? Thôi thị cười khổ một tiếng, trên mặt lộ vẻ sầu khổ. Nói ra thật xấu hổ, hôm nay ta đành vứt bỏ thể diện, đến nhờ đại phu nhân. Nói vài lời tốt đẹp với lão gia nhà ta, à tự cho mình thanh cao. Nay lại phải hạ mình đến cầu xin một vãn bối chỉ có chút giao tình hời hợt, thật sự là đường cùng không lối thoát, đành phải thử vận may. Vì án của cung vương, gần đây kinh thành gió thổi cỏ lay, ai nấy đều lo sợ. Cung vương là tứ hoàng tử của đương kim hoàng thượng, khi còn ở Tiềm Đề, mẫu thân ngài đã theo bên cạnh thánh thượng, sau này được phong quý phi, liên tục nhận thánh ân. Hoàng thượng trị vì hơn 20 năm, sau khi tiên hoàng hậu qua đời. Trung cung để trống, thái tử chưa định. Cung vương ôn hòa cung kính, vài vụ án lớn được ngài giải quyết rất hợp ý thánh thượng, dường như có xu thế tiến vào Đông cung. Không ngờ đầu đông năm nay, Giang Nam lại nổ ra vụ án Đúc Sắt Tư, cuối cùng lần đến tận cung vương. Từ xưa đến nay, Tư Đúc Sắt là trọng tội, huống hồ người phạm tội lại là cung vương. Hiện nay, hoàng thượng đang độ tráng niên, hoàng tử nhỏ nhất trong cung mới đầy tháng. Sao có thể để người khác nằm mơ trên long sàng? Hoàng thượng lập tức nổi trận lôi đình, không cần đại lý tự thẩm tra, trực tiếp giao vụ án cho Cấm Long Ti. Người của Cấm Long Ti đều là hạng tàn nhẫn, nhất là từ khi Lục Phụng nắm quyền, thủ đoạn càng thêm tàn độc. Hắn phục hồi các hình phạt tàn bạo thời tiền triều, như lột da, luộc sống, chải đầu, lăng trì, khiến ai nghe thấy cũng phải kinh hãi. Cung vương là hoàng tử. Lục Phụng dù có ngang ngược đến đâu cũng không dám áp dụng hình phạt nặng, nhưng với các quan lại thì lại khác. Cây đổ bầy khỉ tan, trong mấy tháng qua, không biết bao nhiêu quan viên triều đình bị bắt thẩm tra. Buổi sáng còn đội mũ ô sa oai phong lẫm liệt, buổi tối đã trở thành kẻ tù đầy bần thiu. Này án sắp tra đến bộ lại, thượng thư bộ lại dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không gặp được Lục Phụng. Đường cùng, đành nghĩ đến việc đi cửa sau thông qua nội viện. Thôi thị đã dốc hết gan ruột, kể đến đoạn đau lòng, người phụ nữ già cả này lại che mặt khóc nức nở, vừa lau nước mắt vừa than thở khiến Giang Uyển Như, một vãn bối cũng khó xử. Nhưng từ ngày Lục Phụng lên nắm quyền, người đến cầu xin nàng đã không ít, sau này chắc chắn còn nhiều. Cảnh tượng thế này nàng đã thấy quá quen, giờ cũng xử lý thành thạo. Lông mi Giang Uyển Như khẽ rung, dựa yên vào lưng ghế, tay phải nhẹ nhàng xoa thắt lưng đau nhức. Bấm huyệt từng chút một. A Hoàn thân cận Thúy Châu thấy vậy liền nhẹ nhàng bước đến, kê một chiếc gối mềm thêu chỉ vàng phía sau lưng nàng. Giang Uyển Như ngả người vào gối, thoải mái nhắm hờ đôi mắt. Từ khi Lục Phụng ngã ngựa gãy chân 5 năm trước, vị đại công tử vốn trầm ổn điềm tĩnh này trở nên thất thường. Sau khi nắm quyền ở Cấm Long Ti, hắn sử dụng đủ loại hình phạt nghiêm khắc, tính tình càng thêm độc ác tàn nhẫn. Bên ngoài, hắn là một chỉ huy sứ bạo ngược, bên trong, hắn cũng không phân chay mặn. Làn da nàng trắng trẻo mềm mại, mỗi lần hắn hứng thú, chuyện phòng the thường để lại máu, dù nàng đã sinh cho hắn một đứa con trai tên Hoài Giật, cũng chưa từng nhận được sự yêu thương. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên, còn nhiều nam ga thay, chuông 12, HTML, ban đêm mệt mỏi hầu hạ hắn nghỉ ngơi, ban ngày dậy sớm giúp hắn mặc quần áo, rửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo cho người lớn xong còn phải chăm sóc người nhỏ. Hoài Giật sinh ra đã yếu ớt, giờ lại hay nghịch ngợm, không có nàng kè kè bên cạnh, thằng bé sẽ không chịu ăn uống đàng hoàng. Khó khăn lắm mới lo xong cả cha lẫn con, giờ này đáng lẽ nàng phải ăn chút điểm tâm rồi nghỉ ngơi thêm, nào rảnh rỗi mà nghe Thôi thị kể lể. Thôi thị vừa khóc lóc, vừa kín đáo quan sát sắc mặt Giang Uyển Như. Thấy nàng dựa vào gối mềm, nhón một miếng bánh ăn, bộ dạng điềm nhiên như không. Nhìn lại mình, thân thể tàn tả, dáng vẻ nhếch nhác, không khỏi vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Bà lau vội nước mắt, cắn răng nói, để đại phu nhân chê cười rồi, nhưng hôm nay ta mặt dày đến đây, đương nhiên có thành ý. Ồ, Giang Uyển Như xoa lưng, đổi tư thế. Kiểu nói này nàng đã nghe đến phát chán, nên không để tâm. Nàng chậm rãi nuốt bánh, nhận khăn ướt Thúy Châu đưa tới. Từng ngón tay thon dài trắng nõn được lau sạch. Lời này là sao? Thôi thị nhìn quanh bốn phía, hạ giọng. Phu nhân còn nhớ mùa xuân năm Thiên Hóa thứ 15 không? Ý cười trên môi Giang Uyển như lập tức đông lại. Nàng tất nhiên nhớ rõ, năm thiên hóa thứ 15, mùa xuân năm đó rất lạnh, cái lạnh như thấu tận xương tủy. Giữa trời mưa âm u, nàng khoác lên người chiếc áo cưới không vừa, thay thế chị ruột, được Kiệu Hoa rước vào phủ quốc công. Cùng năm đó, tỷ tỷ ruột Giang Uyển Tuyết tiến vào phủ cung vương, được phong nhất phẩm vương phi, ghi danh vào ngọc điệp hoàng thất. Pussy kết tim, Giang Uyển như hạ mi mắt, chăm chú nhìn móng tay dài được nhuộm màu hoa bóng nước rực rỡ. Một lúc lâu sau, nàng khẽ cất tiếng, chuyện cũ năm xưa, nhắc lại làm gì, cách chương.